Quý vị đang theo dõi tác phẩm Không Có Lai Sinh, chương 61, Thâm Tình. Khi thanh niên tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức, chân thì như nhũn ra, nằm cũng khó khăn. Bên cạnh nàng là gương mặt hốc hác, lúng phúng râu của Thẩm Hành Vân. Thấy thanh niên mở mắt, hắn vô cùng mừng rỡ, vội gọi người ngay. Người đâu? Mời đại phu. Nói nương nương đã tỉnh, nàng tỉnh rồi. Gần hai ngày, thanh liên mê man trên giường là Thẩm Hành Vân gần như thức trắng. Hắn canh giữ từng hơi thở, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở của nàng. Tướng công, thanh liên từng nghĩ thân phận cả hai khác biệt, hắn rồi sẽ có những phi tử khác, không nên hy vọng quá nhiều về tình cảm của một người đàn ông, đặc biệt là người sinh ra trong hoàng tộc. Kiếp trước lại đứng trên thiên hạ, nhưng kiếp này người đàn ông đó là của nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng. Thiếp đau lắm, vẫn còn thấy rất đau. Lâu lắm rồi, thanh liên không có ai để mà nũng nịu như vậy. Người đàn ông này đau lòng vì nàng, thực sự thương yêu nàng, ít ra là trong lúc này. Đau lắm à? Nàng mới sinh xong, còn yếu lắm. Đại phu kê toa, Phương Nghi đã đi sắc thuốc rồi. Sinh con, thanh liên như quên hết mọi đau đớn, vội bật người, nôn nóng hỏi Thẩm Hành Vân. Con đâu? Con của thiếp đâu? Thẩm Hành Vân khựng lại, hắn không muốn làm nàng thất vọng, nhưng đứa bé kia. Con sinh ra hơi nhỏ, phải được chăm sóc đặc biệt, mẫu phi đã đi tìm nhũ mẫu chăm sóc cho con rồi. Nàng... Không được. Thanh Liên rướn người dậy, thiếp muốn nhìn con của thiếp, chàng cho Phương Nghi tỷ mang con đến cho thiếp nhìn với, thiếp sẽ nghe lời đại phu, cố gắng uống thuốc, nhưng phải để thiếp nuôi con chứ. Tướng công, thiếp muốn nuôi con, thiếp muốn cho con bú, tướng công. Ngực Thanh Liên đang căng tràn sữa mẹ, con của nàng vẫn chưa được bú giọt sữa đầu tiên. Thanh Liên xuất thân từ gia đình dân dã, nàng không quen việc để con cho người khác chăm sóc. Thanh Liên ganh tị, nàng sợ con sẽ không nhớ mình là mẹ. Nàng không muốn san sẻ tình thương của con cho người khác, không muốn con nàng xem người khác thân thiết hơn mẹ ruột. Liên Nhi à, con... Kiếp trước, thái tử khi ra đời đã được đoán mệnh thiên sát cô tinh, khắc cha hại mẹ. Hoàng hậu sinh khó, cũng như Thanh Liên bây giờ, vất vả lắm mới nhặt được mạng từ quỷ môn quan. Sau đó thái tử được các nhũ mẫu nuôi lớn, thỉnh thoảng mới đến thỉnh an hắn và hoàng hậu. Hoàng hậu sau khi biết con mình là thiên sắc cô tinh thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nàng ít khi hỏi đến thái tử, cũng hạn chế việc triệu kiến hắn. Tuy sau này hoàng hậu và gia tộc dốc nhiều sức lực để bảo vệ ngôi thái tử, song đều là vì củng cố thế lực, hoàn toàn không phải bởi tình thương. Miệng nàng lúc nào cũng phủ nhận mệnh thiên sát cô tình của thái tử, nhưng với con lại không dám gần gũi, sợ con trai như lời tiên đoán, khắc cha, khắc mẫu thân. Ngày sinh tháng đẻ của con trai sau khi ra đời đã được mẫu phi mang đến bốc sư xem quẻ. Không ngoài dự đoán, cũng là lời nói cũ, mệnh cứng rắn có thể làm hại người bên cạnh. Mệnh số đơn độc, trưởng thành có thể đứng đầu thiên hạ nhưng vô duyên với người thân. Thẩm Hành Vân không sợ lời phán thiên sát cô tinh gì đó. Dù sao, hắn cũng đã trọng sinh một kiếp, nhưng thanh niên, nàng sinh khó, gần như trở về từ cõi chết. Hắn không thể không lo sợ. Con trai dù sao, cũng có thể giao cho những nhũ mẫu có kinh nghiệm nuôi dưỡng. Thanh niên không cần gần gũi quá nhiều. Tướng công, con đâu? Nàng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, ta... Thiếp muốn gặp con, chàng cho thiếp gặp con đi. Giọng thanh liên càng lúc càng gấp gáp, nàng cảm thấy bất an trước thái độ có vẻ lạ lùng của Thẩm Hành Vân. Phụ nữ sau khi sinh không thể quá xúc động được, nhất là mới bị băng huyết suýt chết. Hạ Phương Nghi bưng thuốc lên, nghe thấy câu chuyện vội vàng tiến lên. Nương nương yên tâm, tiểu vương tử đang ngủ, một lát nữa khi người thức dậy, nhũ mẫu sẽ ẩm đến cho nương nương nhìn mặt. Vậy sao? Cảm ơn Phương Nghi tỷ. Thẩm Hành Vân trở nên thụ động, cũng không thể cho con rời mẹ. Nhưng nói với nàng, con trai có mệnh cứng rắn, thiên sắc cô tinh thì càng không nỡ. Đứa bé sinh ra đã ốm yếu, thôi đành để mặc cho số mệnh, đợi nàng ra tháng sẽ tính sau. Lúc này, Tinh Lương Vương có hậu duệ đã về đến cảnh quốc, hoàng đế chỉ còn vài hơi tàn trên giường bệnh, lục hoàng tử vẫn tận hiếu, hầu hạ bên giường. Nhiếp Chính Vương, Tinh từ Đông Đô đưa đến. Thẩm Hành Vân có con trai nối dõi, tưởng vững chắc thêm vương vị, nhưng đứa bé lại mang mệnh thiên sắc cô tinh, cao quý lắm, nhưng cũng có thể cô độc đến cuối đời. Hoàng thượng, không còn nhiều thời gian nữa, điện hạ có thể sẽ kế vị, thời gian này không nên gây chuyện với Đông Đô. Ta cũng chẳng hứng thú khuấy lên vũng nước đục đó làm gì, nhưng cũng nên để Thẩm Hành Vân bận rộn một chút. Hắn yêu thương nàng ấy như vậy, để hắn dành thời gian an ủi trắc phi của mình thay vì nghĩ thêm chuyện đối phó cảnh quốc, vẫn tốt hơn có phải không? Mỗi người đều có điểm yếu, kiếp này Thẩm Hành Vân thương yêu thanh niên sâu đậm, người có thể quấy rối tâm trí hắn cũng chỉ là nàng ấy mà thôi. Cho thêm người phao tin, trắc phi sinh con có mệnh khắc cha khắc mẹ, khắc cả người thân, ai liên quan đều dễ xảy ra chuyện, nếu được thì làm thêm vài hành động phá hoại ở Đông Đô, phao tin đồn trong dân chúng, liên quan đến lợi ích bản thân, họ sẽ có chút hành động, chúng ta chờ xem thôi. Dạ, Nhiếp Chính Vương. Bên trong, một tràng ho dữ dội của hoàng đế kéo đến. Cảnh Khiêm đứng dậy, chỉnh lại áo, lại cất bước vào trong. Thanh Liên lần đầu tiên được ôm con là 3 ngày sau khi tỉnh lại. Tình trạng của nàng theo đại phu xác nhận là đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, nhưng đứa bé thì không được như vậy. Nó rất nhỏ, nhắm mắt thiêm thiếp, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu. Con sao vậy? Tướng công, con bị làm sao? Nhóm nhũ mẫu quỳ dưới đất. Tiểu công tử quá yếu, không chịu bú sữa, hay có bú cũng chỉ qua loa vài cái. Các nàng phải vắt sữa ra rồi đút, nhưng tình hình chẳng cải thiện mấy. Công tử bị trớ, có lúc còn phun hết phần sữa đã bú ra. Đừng lo lắng, Hà Phương Nghi vội trấn an. Tiểu công tử sinh khó, sức khỏe không tốt lắm, nhưng trẻ con mau lớn, rồi từ từ sẽ khá hơn. Con Thanh Liên ôm lấy đứa bé, nàng đã mang thai 9 tháng. Nàng quên mất lời đại phu từng nói. Trước đây, Thanh Liên từng suýt mất đi con. Đứa bé đã được dự đoán sinh ra sẽ yếu ớt, rất yếu ớt. Nhưng con là khúc ruột, trong lòng Thanh Liên chỉ cảm thấy yêu thương tràn ngập, không hề vì tướng mạo không mẫm mỉm, không tuấn tú của con mà thất vọng một chút nào. Nương nương, một nhũ mẫu kêu lên có phần kinh ngạc. Đứa bé sau khi được ôm trong lòng mẹ bỗng nhiên cựa mình, theo bản năng rút vào ngực Thanh Liên tìm kiếm. Nàng vội kéo áo lên để cho con bú sữa, cái miệng nhỏ xíu ngậm lắm mút nhẹ rồi từ từ ra sức mút vào. Nước mắt Thanh Liên lăn dài trên má, nàng cảm nhận trọn vẹn thế nào là sự liên kết mẫu tử, con nàng, đứa bé của nàng. Thẩm Hành Vân cũng cay cay mắt, con hắn, vợ hắn từng có không ít 5 đứa con trong kiếp trước, nhưng lần đầu hắn thấy lòng hạnh phúc vì được làm cha, được nhìn người phụ nữ của mình ôm lấy giọt máu của 2 người dỗ dành chăm sóc yêu thương. Chương 62. Cơ hội. Thiết Hàng nơi Đông Bắc cũng mới nhận được tin Thanh Liên đã sinh đứa bé, dù sức lực yếu ớt nhưng dù sao cũng đã chào đời. Thẩm Hành Vân là Lương Vương, có nhiều linh đan diệu dược, bao nhiêu người tài giỏi rồi sẽ giúp đứa bé khỏe mạnh và lớn lên thôi. Huống gì những kẻ mệnh thiên sát cô tinh đều không đoản mệnh, nếu trời muốn cho nó chết sớm, âu cũng là một sự giải thoát ở kiếp này. Hắn ở nơi Đông Bắc đánh thắng Đồng Bình rồi bao nhiêu kẻ địch khác, chỉ cần Đông Đô được an toàn là đủ, nàng sẽ được sống yên ổn đến cuối đời. Đại nhân, Lâm Mặc như một bóng ma nhắc Thiết Hàng nhớ đến lai lịch không giống kẻ bình thường của bản thân mình. Tuy nhiên, có những việc muốn trốn tránh cũng không phải là việc dễ dàng. Người muốn gì? Ánh mắt không lạnh như băng như trước, đã thấy vài tia phẫn nộ lướt qua. Tiểu nhân cũng không muốn làm phiền ngài quá nhiều, chỉ là tiểu nhân muốn đến báo cho ngài, thời cơ đã đến, ngài có thể chọn lựa hoàn thành hay bỏ dở giấc mộng của mình. Giấc mộng? Thiết Hàn thực sự có mơ ước? Có chứ, đó là một giấc ngủ dài, một sự chấm dứt kiếp số, không cần làm chiến quỷ giật giờ suốt cả ngàn năm. Người muốn nói, máu của gia tộc tiểu nhân không có tác dụng với người ngoài, nhưng đối với những sinh vật như ngài, chính là một liều thuốc độc. Tiểu nhân cũng mới mượn được ở một khách hàng khác thứ này. Trong tay hắn là một bàn tay nhăn nheo khô quắt. Vật này có thể giúp ngài, một khi dùng máu tiểu nhân rồi, thì chỉ ngủ yên vào giấc mộng. Thứ này sẽ tiếp tục dẫn dắt linh hồn ngài đến chỗ cần đến. Sau khi ngài mở mắt, phản kiếp chẳng siêu sinh sẽ biến mất. Ngài trở thành người, chính là một con người. Thiết Hàn đứng lặng một chỗ, ngàn năm sống trong bóng tối, cuộc đời chỉ có chém giết, máu tươi dẫn lối, giờ đột ngột hoàn thành tâm nguyện, nhắm mắt sẽ là con người có sinh có tử, phải chăng là giấc mộng giữa ban ngày? Giọng hắn cũng từ đó mà trở nên run rẩy, chân vô thức bước đến gần bên Lam Mặc. Ngươi không gạt ta chứ? Tiểu nhân không dám. Nguyên tắc làm ăn của gia tộc tiểu nhân luôn gìn giữ, không bao giờ đùa giỡn khách hàng của mình. Gia tộc của Lam Mặc chuyên mua bán các thỏa thuận. Thiết Hàn ngẩng lên. Đổi lại là gì? Ta phải trả gì cho ngươi? Thứ tiểu nhân cần, người khác thay người trả, chỉ là quá trình thực hiện thỏa thuận của chúng ta có hơi phiền phức. Nhưng người yên tâm, tiểu nhân đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, chỉ cần vài hôm nữa là chúng ta có thể tiến hành việc mua bán này rồi. Thiết Hàn có cảm giác không yên ổn lắm, cảm giác này lâu rồi không xuất hiện. Kể từ khi hắn từ bỏ danh phận Cảnh Thiên Đế là một Thiết Hàn âm thầm trong cuộc sống đơn côi. Người cứ thử nói quá trình, chúng ta cần phải làm gì? Ngài đương nhiên phải biết. Lam Mặc vuốt những sợi tóc dài đang bay ra phía trước, nhẹ nhàng. Ngài vốn có một cố nhân nắm giữ vu thuật trọng sinh người chết. Cố nhân của ngài đồng ý trả cho tiểu nhân một cái giá xứng đáng. Tiểu nhân cũng vì vậy mà mất không ít công sức đi tìm kẻ đáp ứng được yêu cầu. Yêu cầu gì? Chúng ta thực hiện theo phương thức Phượng Hoàng trọng sinh từ lửa đỏ. Vừa lúc có một con Phượng Hoàng ngốc nghếch từ thiên giới đầu thai xuống trần gian. Mệnh cách của nó là thiên sát cô tinh, hại cha hại mẹ. Nhưng nếu nó có một đôi cha mẹ vốn đã là người chết trọng sinh sống lại, nó lại cam tâm tình nguyện vứt bỏ đi mạng sống kiếp này, thì tên Phượng Hoàng ngốc đó cũng không thể nào dục hóa trùng sinh lần nữa trong kiếp khác. Lúc nó rời bỏ thế gian, ngài hoàn toàn có thể chiếm giữ thân xác nó, đánh lừa cả thiên giới, nghĩ rằng ngài chính là con Phượng Hoàng ngu ngốc kia. Thiết Hàn mơ hồ hiểu ý Lam Mặc. Đôi cha mẹ trùng sinh, con cũng chấp nhận bỏ đi sinh mạng. Những người hắn biết chỉ có Thanh Liên vừa mới sinh con. Không lẽ là... Ngài đoán không sai, ngài sẽ thay thế vị trí của đứa bé Thanh Liên cô nương vừa sinh. Đúng hơn là thay thế linh hồn của nó. Hiện nay đứa bé đó rất yếu ớt. Ngài thay thế nó càng ngày càng khỏe mạnh, sẽ giúp Thanh Liên cô nương củng cố địa vị ở Đông Đô. Có một đứa con yếu ớt sẽ là điểm yếu của nàng ấy. Lương vườn rồi sẽ cưới thêm vợ khác nếu Thanh Liên cô nương không thể sinh con được nữa. Mà sức khỏe nàng ấy sau khi sinh đứa con đầu đã không còn đảm bảo. Tiểu nhân thấy nàng ta cũng khó có khả năng thụ thai. Thiết Hàn không ngờ có lúc mình lại phải lựa chọn. Lựa chọn trốn tránh kiếp số bằng cách cướp đi sinh mạng của đứa bé Thanh Liên vừa sinh sao? Khách hàng của tiểu nhân chỉ có thể giữ vật này trong ngày mai thôi. Cơ hội chỉ có một. Hoặc ngài mãi mãi là chiến quỷ, hoặc là làm theo lời tiểu nhân. Ngài cứ suy nghĩ kỹ cho. Hắn rời đi cũng nhanh chóng như lúc đến, chỉ để lại cho Thiết Hàn bao nỗi niềm. Hắn ngắm lại đôi bàn tay mình dưới ánh trăng mờ ảo. Chấp nhận để thay thế vai trò đứa trẻ hay tiếp tục cuộc sống không biết bao giờ kết thúc, chỉ biết vùi mình trong máu tanh chém giết không ngừng. Hy vọng mọi người đã hiểu lý do tại sao có quá nhiều kẻ trùng sinh. Chương 63 Mệnh số. Thiết Hàn trở về Đông Đô cũng không phải là tin tức gì quan trọng. Bây giờ mọi tâm tư của Thẩm Hành Vân đều dồn hết vào hai mẹ con Thanh Liên, hay đúng hơn chỉ một mình Thanh Liên. Nàng lại dành quá nhiều thời gian cho đứa bé, chăm chút từng ly từng tí, ôm con suốt cả ngày để con bú sữa, tự tay thay tã, gần như không để nhũ mẫu đụng vào con. Đêm, nàng lại hát ru con ngủ, tiếng hát trong trẻo mà chưa bao giờ Thẩm Hành Vân được nghe. Nàng mệt rồi, đi nghỉ đi, để con nhũ mẫu trông cho. Không cần đâu ạ, Thanh Liên mới cho con bú xong, đang dịu dàng, lau khóe miệng, vẫn còn chớp chép. Một lát, thiếp ru con ngủ đã. Nàng nhờ Thẩm Hành Vân mang đứa bé vào phòng, nằm ngủ cạnh giường. Thẩm Hành Vân đôi khi còn bị đuổi ra ngoài, dù nàng nói khéo là sợ đứa bé đói đêm, làm phiền đến hắn, nhưng bản thân Lương Vương cũng hiểu. Nàng còn lo hắn ngủ say, cứ đòi nằm bên mình, không khéo sẽ đè lên con. Đứa bé quả thật quá nhỏ, nuôi gần đầy tháng, lên không được mấy, chỉ có da thịt căng ra, hồng hào hơn chút, nhưng so sánh với vẻ đẹp của cha mẹ, vẫn là khoảng cách rất xa. Tiếng khóc cũng yếu ớt, dù khá hơn lúc mới sinh một chút, nhưng đại phu vẫn thở dài lo lắng. Đứa bé có bình an lớn lên cũng không thể cường tráng được. Còn nhỏ mà đã bị bệnh về hô hấp, sức lực không có mấy, có thể sẽ trở thành con ma ốm suốt đời. Thời gian qua, kể từ khi đứa trẻ ra đời, Đồng Đồ đã trải qua vài chuyện xấu. Một dãy tửu lâu giữa đêm bỗng nhiên bốc cháy, phía tây Đồng Đồ xảy ra nạn rầy lạ, tấn công lúa, khiến không ít chỗ bị mất mùa, ảnh hưởng đến sản lượng. Đã có tin đồn được lưu truyền trong dân chúng, tiểu công tử mệnh cứng rắn, vốn là thiên sát cô tinh, sẽ làm hại tất cả người liên quan. Dù là chuyện hoàng tộc, nhưng thêm vài sự việc diễn ra liên tiếp, không khỏi làm một số dân chúng hoang mang. Vương thượng, tin đồn về tiểu công tử, thuộc hạ đã cho người xử lý, nhưng đại quốc sư của hộ quốc tự cũng nói như vậy, e là... Đại phu cũng thông báo với Thẩm Hành Vân về tình trạng của Thanh Liên. Sau khi sinh con xong, cơ thể nàng mất nhiều sức, tổn thương đến tử cung. Nếu cố sinh con sẽ rất nguy hiểm. Có thể đó sẽ là đứa con đầu tiên và cũng là đứa con duy nhất của hai người. Người kế thừa Lương Vương phủ lại yếu ớt như vậy. Nhiều người bắt đầu khuyên Lương Vương lập chính phi, tuyển thêm người làm đầy hậu viện. Trắc phi thân thế cũng không quá cao quý, huống gì cũng chỉ là một đứa con thuộc dòng thứ trong mắt mọi người. Tuyển chính phi? Dạ, đã có không ít những người được đề cử lên cho vương thượng, đa số đều là con gái dòng chính của những người có địa vị ở Đông Đô. Để xảy ra tình trạng kiếp trước, bao nhiêu người phụ nữ bằng mặt không bằng lòng tranh sủng, hậu viện không có tình thân. Lương Vương khi đó là hoàng đế, không tin vào ai cả, ngay cả hoàng hậu của mình. Phụ vương, mẫu phi có ý kiến gì không? Không ạ, lão vương gia và thái phi đã về thôn trang sống, nhắn nhủ với vương thượng là đợi tiểu công tử khỏe hơn, hãy đưa đến thăm hai người. Vốn không cần ngôi cao cửu ngũ, để ý làm chi những mưu toan muốn củng cố thế lực. Những cô gái không hề xem hắn là tướng công, mà chỉ như một cái mốc để duy trì, củng cố và vươn lên địa vị cao hơn. Với những kẻ muốn ta nạp phi tử, để điều tra một chút, cho chúng vài bài học. Người muốn ta lập chính phi, hãy thông báo với toàn thể Đông Đô, đợi nương nương khỏe hẳn, ta sẽ chính thức cử hành đại lễ cưới nàng làm chính phi. Thanh Liên không hề biết đến những diễn biến đó, nàng chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con, thương yêu con, vỗ về con. Con nhìn nàng, đôi mắt đen lái, cái miệng nhỏ chớp chép, đầu bé xíu cứ thích dụi vào ngực, tìm kiếm dòng sữa ngọt của Thanh Liên. Nàng thích dỗ cho bé ngủ, khi bé thức thì ôm con vào lòng, lắc lư nhẹ nhẹ, da thịt non mịn mỏng như tờ giấy khiến nàng không khỏi đau lòng. Sao hôm nay không thấy Trần Nhũ Mẫu vậy? Theo hầu Thanh Liên có hai nhũ mẫu, Trần Nhũ Mẫu khoảng 20 tuổi đã sinh hai đứa bé, có khá nhiều kinh nghiệm. Thanh Liên hay hỏi chuyện nàng, học thêm kinh nghiệm chăm con. Hồi bẩm nương nương, Trần Nhũ Mẫu thế nào? Người theo hầu có ba nha hoàn, hôm nay chỉ còn có hai, lại khép nép, không dám đứng gần như thường lệ. Thanh Liên không khỏi nhíu mày. Còn Hạnh Nhi nữa, hôm nay ta cũng không thấy nàng ta. Hồi bẩm nương nương, người trả lời là Đỗ Quyên, vốn cũng là một nha hoàn tam đẳng, không có nhiều kinh nghiệm. Thấy Thanh Liên hỏi, nàng ta bối rối, mãi không nói nên lời. Sao vậy? Ta chỉ hỏi Trần Nhũ Mẫu và Hạnh Nhi các nàng ở đâu thôi. Hồi bẩm nương nương, ở đâu rồi? Nương nương từng là người hầu hạ, Thanh Liên nhạy cảm phát hiện sự bất thường của đám người hầu. Hôm nay nhìn lại, số người theo hầu ít hẳn. Thẩm Hành Vân rất quan tâm đến nàng, không thể tự dưng cắt đi như vậy, đặc biệt là Trần Nhũ Mẫu thường xuyên trò chuyện với Thanh Liên. Tử Quyên, em nói đi, Trần Nhũ Mẫu, Hạnh Nhi và vài người khác, họ đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Thanh Liên bình thường rất dịu dàng, đối với người hầu hạ rất vị tha, là một chủ tử vô cùng tốt. Được hầu hạ nàng là điều diễm phúc của bọn người hầu trong phủ. Nhưng từ khi tiểu công tử ra đời thì mọi chuyện không như trước. Tử Quyên quỳ xuống, giọng hơi run. Nương nương tha tội, nô tỳ cũng không dám che giấu. Hôm nay có không ít người tìm cách để không đến chỗ chúng ta hầu hạ. Trần Nhũ Mẫu mấy hôm trước, sau khi cho tiểu công tử bú dặm về nhà, đột ngột lên cơn bệnh, tim ngừng đập đột ngột, đã qua đời. Chết rồi à? Thật sao? Thanh Niên thẳng thốt hỏi lại. Mệnh con người ngắn ngủi đến vậy sao? Còn Hạnh Nhi, hỗ trợ người chăm sóc tiểu công tử thì khi về viện đột ngột bị một con nhện độc tấn công. Hiện đang độc phát rất nặng, người trong viện nhẹ thì bệnh tiêu chảy, nặng thì bị tai nạn, bị bệnh nặng. Tất cả đều là những người từng tiếp xúc qua với tiểu công tử trong viện. Ngay cả em. Ngay cả em sao? Hôm qua em bế tiểu công tử đi nghỉ, khi về thì phòng của em đột ngột bị cháy. Toàn bộ mọi thứ tích cóp đều bị mất hết. Bộ y phục này em cũng lấy vội từ phòng của Nghiên Nhi. Thanh Liên mất vài phút mới định hình được. Nàng mơ hồ hiểu ý của Tử Quyên. Nô tỳ không dám giấu, bên ngoài có tin đồn tiểu công tử khi mới ra đời, bên ngoài đã có một dãy phố bị cháy, ruộng lúa mất mùa, tính mạng nương nương gặp nguy hiểm. Vương thượng mệnh số cứng rắn nên không bị ảnh hưởng, nhưng những người từng tiếp xúc với tiểu công tử đều gặp họa. Vì lẽ đó nên những người hầu hạ đều không dám đến gần, có kẻ tìm cách để khỏi vào viện chúng ta. Người ta nói, Thanh Liên đã hiểu, tiểu thư kiếp trước muốn đối phó với một di nương rất lợi hại trong phủ, bảo vệ địa vị cho nhị thiếu gia, từng tung tin đồn tiểu thiếu gia bà ấy sinh ra có mệnh khắc cha, sẽ gây ảnh hưởng đến phụ thân. Thái phu nhân sau đó đã cho người đưa tiểu thiếu gia và mẹ mình đi thôn trang, không ở lại thừa tướng phủ. Giờ con nàng sinh ra lại có nhiều việc như thế, người ta ắt nghĩ là... Người ta đồn tiểu công tử có mệnh thiên sắc cô tinh, cao quý nhưng khắc cha khắc mẹ, làm hại người thân, sống đơn độc đến cuối đời. Nói láo. Hạ Phương Nghi từng thấy con gà mái mẹ xù lông thế nào để bảo vệ đàn con nhỏ. Thanh Liên bây giờ không khác con gà mái mẹ, đôi mắt đen láy trong veo hiện lên sự phẫn nộ không thể kìm nén. Đôi môi mọng cắn chặt, nàng gằn từng tiếng lạnh lùng. Ai không muốn hầu hạ thì ta cũng không giữ lại, nhưng con ta chưa đầy tháng, sao nỡ gắn cho con những điều không hay đến vậy? Ai nói đem vả miệng trả lại cho vương thượng, nói ta không quản được những nô tài nói xấu chủ nhân. Dạ. Phương Nghi tỷ, phiền tỷ. Thanh Liên ngẩng lên, tay vô thức ôm con chặt hơn đôi chút. Phiền tỷ nói với Phương đại nhân cho người đến chỗ Trần Nhũ Mẫu xem xét có phải nàng ấy chết là do bệnh trạng. Còn Hạnh Nhi nữa, nhện độc đó tại sao lại xuất hiện trong viện của chúng ta? Dạ. Thiên sát cô tinh là gì chứ? Đứa con bé bỏng của Thanh Liên chỉ mới ra đời, sao lại phải gánh chịu trên người bao nhiêu tin đồn không hay như thế? Mà dù có là thiên sát cô tinh đi chăng nữa, ai sinh ra mà được chọn cho mình số phận? Thanh Liên chỉ biết đây là giọt máu lớn lên trong bụng nàng 9 tháng. Dù thế nào, nàng cũng phải bảo vệ con trẻ. Dù có bị khắc chết đi nữa, nàng cũng là chết vì con, cho con yêu thương đến phút sau cùng. Chương 64. Lựa chọn. Lâm Mặc là một thương nhân bán mua mọi thỏa thuận. Đối với khách hàng, chỉ cần một cái giá hợp lý, hắn ta sẽ cố gắng hoàn thành giao ước dù kỳ lạ đến đâu. Nhưng bản thân Lâm Mặc cũng không thể tự nhiên mà hoàn thành thỏa thuận được. Hắn cần người trợ giúp, kẻ trợ giúp đôi khi lại là những khách hàng. con Phượng Hoàng dục hỏa trường sinh đó trải qua không ít kiếp, chỉ là kiếp nào cũng thất bại với mệnh phụ mẫu. Có kiếp hắn ta bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh, có kiếp lại bị tráo đổi từ nhỏ. Kiếp trước nó lại đầu thai làm thái tử một nước, nhưng lại bị mẫu thân lạnh nhạt vì mệnh thiên sắc cô tinh. Phụ hoàng không dành cho nhiều tình cảm, trọng sinh trở lại quặt quẹo và ốm yếu, nhưng bù lại được mẹ bảo vệ, thỏa thuận coi như hoàn thành. Ít ra nó cũng được mẹ ôm ấp, dù thời gian chỉ ngắn ngủi thôi. Nương nương, Hạ Phương Nghi bưng cháo vào cho Thanh Liên. Từ lúc biết chuyện, nàng chỉ ngồi ôm con thẫn thờ. Tiểu công tử bú mẹ no bụng, đang ngủ rất say. Cảm ơn tỷ. Mấy ngày nay, việc tiểu công tử có mệnh thiên sắc cô tinh đang là chuyện nổi bật ở Đông Đô. Người dân không dám công khai nghị luận, nhưng đằng sau vẫn có không ít lời bàn tán. Trong vương phủ, nhiều người đã thừa cơ mang việc tấu lên lương vương. Mong muốn người vì chuyện nối dòng của vương phủ mà nghĩ lại, nhanh chóng nạp người vào hậu viện. Còn có người lấy chuyện Thanh Liên sau khi sinh nở, thể chất yếu ớt, e là khó thể mang thai lần nữa. Cộng với chuyện tiểu công tử sinh ra lắm bệnh để làm sức ép với Thẩm Hành Vân. Nương nương cố gắng tĩnh dưỡng, người còn chưa ra tháng, sức khỏe. Phương Nghi tỷ, chúng ta bỏ trốn đi. Thanh Liên đột ngột lên tiếng, Hạ Phương Nghi cũng giật mình. Nương nương, sao lại nghĩ vậy? Sao lại phải bỏ trốn? Vương thượng vẫn tốt với nương nương mà. Trước đây ta từng nghĩ, chàng là người cao quý, rồi sẽ có người khác. Ta chỉ cần giữ được lòng mình là đủ. Sau khi mang thai, chàng tốt với ta quá, ta đã cảm động. Ta cho là ít ra giờ phút này còn có được tình cảm của chàng là được. Nhưng con ra đời, bé lại quá yếu. Chàng thân phận như vậy, dù chàng không muốn, song con cũng không thể nào yên ổn lớn lên được. Ta đã kiểm kê lại đồ đạc, số ngân lượng đang có không ít, đủ cho mẹ con ta sống dư giả. Người Đông Đô hiền hòa, tìm một chỗ vắng vẻ mà sống nuôi con, sẽ không ai nói con ta là thiên sắc cô tinh, không ai ghét bỏ nó, không ai muốn lợi dụng nó đối phó với cha nó, không ai... Nước mắt Thanh Liên rơi lặng lẽ. Đứa bé không có tội, không hề có tội. Con sinh ra yếu ớt, lắm bệnh tật, đâu phải là chuyện con có thể quyết định. Sống trong vương tộc, lấy thân phận tiểu vương tử, người ngoài đều nhìn vào mệnh cách của con, dùng nó để giở trò lung lạc vị trí lương vương. Người thương yêu nàng sẽ bảo vệ nàng, nhưng cũng vì vậy mà bất hòa với lắm người khác. Những âm mưu hãm hại, con của Thanh Liên còn quá nhỏ, liệu bé có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Còn bao nhiêu kẻ muốn nhắm vào con nàng, muốn nó bị tổn thương? Đã bao lâu lòng phẳng lặng, lần đầu tiên Hạ Phương Nghi chua xót cho người khác, cảm thấy đau lòng vì nước mắt của Thanh Liên. Nương nương, thần nghe Phương Tham Mưu nói, ngày ấy từng đề xuất một kế hoạch lên cho vương thượng. Người ngoài đều nghe đồn tiểu công tử sinh ra yếu đuối, khắc cha hại mẹ. Vương thượng muốn phong nương nương làm chính phi. Trong hôn lễ, hai người xuất hiện cùng tiểu công tử hồng hào tuấn tú sẽ gián tiếp đánh tan tin đồn. Ý tỷ muốn nói, đa số dân chúng đều không biết mặt tiểu công tử. Chúng ta đưa một đứa bé khác ra mắt dân chúng, sau đó cả đời vẫn phải giấu giếm. Rồi sau này người ta biết người ta là vạch trần, lại tiếp tục tìm cách che giấu. Con như vậy, đớn đền cũng khó lòng khỏe mạnh như người khác được. Cả đời con phải sống trong bóng tối hay sao? Nương nương, Thanh Liên yêu thương vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Bé bình yên trong lòng mẹ, lúc nào cũng cần mẹ. Lừa dối người khác, trước mặt phải âu yếm, thương yêu đứa trẻ khác để làm gì, trong khi con ruột mình không được yêu thương? Làm nương nương rất mệt. Phương Nghi tỷ, muội chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, muội không phải là con gái thất lạc gì của thừa tướng. Muội chỉ muốn thương yêu con muội, dù con khỏe mạnh hay yếu ớt, lắm bệnh đều là con muội. Thiên sắc cô tinh cũng được, con cần có muội, muội lại không thể sống ở đây được, không thể tỷ tỷ à. Hạ Phương Nghi cũng xuất thân từ gia đình hoàng tộc, nàng biết thế nào là ràng buộc, là tranh đấu đằng sau miếng mồi quyền lực. Nhưng Thanh Liên lại chỉ muốn làm một người mẹ, bảo vệ thương yêu nấm ruột của mình, dù nó có thế nào. Đừng khóc nữa, chưa ra tháng, đừng khóc nữa. Phương Nghi dịu dàng lau nước mắt cho Thanh Liên. Nương nương cũng phải nghĩ cho Phương Thượng, người với nương nương là một lòng một dạ, không nạp phi tử, không cưới chính phi, tất cả đều là vì muốn được sống cùng nương nương. Tiểu công tử bệnh nặng cũng là nỗi khổ của ngài ấy, ngoài việc làm mẹ, nương nương còn là một người vợ nữa. Nương nương cũng nên cảm thông cho Phương Thượng, giờ người ra đi thì dễ, còn Phương Thượng ở lại sẽ thế nào? Người mà mất tinh thần, Cảnh Quốc, Đồng Bình và những nơi khác nữa, liệu có để yên cho Đông Đô chúng ta không? Phương Nghi tỷ, Thanh Liên cũng biết nàng không công bằng với Thẩm Hành Vân. Đến bây giờ, hắn vẫn là một tướng công tốt, thật lòng thật dạ với nàng. Khi nàng suýt chết, tình cảm của hắn bên giường bệnh, nam nhân trên đời liệu có mấy ai? Chuyện bên ngoài đã có Phương Tham Mưu và Phương Thượng lo lắng. Nương nương không cần nghĩ nhiều, cứ an tâm tịnh dưỡng và chăm sóc cho tiểu công tử. Nàng chậm rãi lau những giọt lệ còn vướng trên bờ mi công phúc nhẹ nhàng. Nếu còn lo sợ thì người có thể nói thẳng với Phương Thượng. Nếu ngày ấy mệt mỏi, không chấp nhận tiểu công tử mệnh thiên sắc cô tinh làm hại đến mình, lúc đó chúng ta rời đi cũng không muộn. Tiểu công tử dù sức khỏe không tốt, chẳng được phong thế tử, thì cũng là con trai đầu tiên của Phương Thượng, máu mủ của Lương Vương Phủ. Việc gì phải sống chui sống nhủi như vậy, ít ra cũng phải có được một thôn trang, tá điền làm việc và của cải phòng thân chứ. Nương nương là trắc phi của Phương Thượng, chúng ta có sống riêng ở ngoài cũng chẳng ai dám động đến chúng ta. Phương Nghi tỷ, tiểu công tử đã yếu ớt, nương nương càng phải biết tranh thủ sự yêu thương của Vương Thượng. Trên đời này bình yên thì ai cũng muốn, nhưng giữ gìn được cuộc đời bình yên mà không có quyền lực cũng là chuyện khó làm. Nương nương tin tưởng lời nô tỳ nói, nô tỳ chỉ muốn tốt cho người, cho tiểu công tử mà thôi. Phương Lễ cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt từ người Thẩm Hành Vân phả tới. Bản thân hắn vừa cảm thấy buồn cười, vừa nghiêm túc suy nghĩ. Phương Nghi một khi khuyên nhủ người ta cũng chú trọng đến vấn đề lợi ích cá nhân như thế. Bản thân hắn càng phải thành thành thật thật, móc tim móc phổi, trao hết cho nàng những gì mình có, đảm bảo cho Phương Nghi sự an toàn nếu muốn rước được người đẹp về nhà. Chương 65 Lựa chọn. Lương Vương Phủ buổi sáng đông người hơn hẳn mọi ngày, đa số là quý tộc ở Đông Đô. Thẩm Hành Vân không xuất hiện, chỉ Phương Lễ thay mặt ra gặp người. Phương Tham Mưu, Vương Thượng vì sao không đến? Chúng tôi có điều muốn nói với Vương Thượng. Thẩm Hành Vân đã tuyên bố sau khi tiểu công tử đầy tháng sẽ chính thức lập Thanh Liên làm chính phi. Khi tiểu công tử đầy năm sẽ phong thế tử là người thừa kế chính thức của Phủ Lương Vương. Điều đó khiến không ít kẻ chẳng hài lòng. Có chuyện gì? Mọi người cứ thẳng thắn nói ra. Hôm nay thiết tướng quân từ Đông Bắc về, có việc cần thương lượng với Vương Thượng nên người phái ta ra gặp mọi người. Suýt chút nữa, những người ở đây đã quên mất Thiết Hàn là nghĩa huynh của Thanh Liên. Có lẽ vì vậy mà địa vị Thanh Liên tại Lương Vương Phủ vững chắc hơn. Một vùng lãnh thổ Đông Đô, Đông Bắc, Hoa Bắc có được đều là do công lao của Thiết Hàn. Hắn cũng dẫn quân tấn công Đồng Bình, khiến những quốc gia lân cận không khỏi e ngại. Từ một thị vệ đã trở thành danh tướng bất bại, thống lĩnh toàn bộ quân đội Đông Đô. Chúng tôi đến đây là vì chuyện lập chính phi và thế tử, người thừa kế của Đông Đô. Hoàng đại lão gia, ngài thấy Vương Thượng của chúng ta có tài giỏi không? Phương Lễ đột ngột hỏi. Vị hoàng đại lão gia được hỏi ngẩn người. Vương thượng đương nhiên anh minh, hùng tài vĩ lược, là người tài giỏi xuất chúng. Nhưng đúng vậy, vương thượng của chúng ta rất tài giỏi, ngài là nhân hậu, đối với người người vị tha, nên hiện tại có không ít người nghĩ vương thượng rất dễ nói chuyện, là người có thể để người ta nắm tay chỉ việc bắt người phải làm gì. Phương Lễ cằn giọng, những người có mặt tại điện sững cả người. Phương Tham Mưu, chúng tôi không có ý đó, chỉ là lo nghĩ cho Đông Đô. Các vị đều là người có danh vị ở Đông Đô, đương nhiên là không thể nhìn thấy Đông Đô xảy ra chuyện. Lòng trung thành cẩn cẩn rất đáng ghi nhận, tuy nhiên các vị cũng nên biết đâu là giới hạn của bộ hạ và chủ nhân. Đại điện yên lặng, họ sực nhớ Lương Vương từng ẩn nhẫn trong lớp quần là áo lược, giờ lại trở mình mạnh mẽ, không chỉ tách được Đông Đô khỏi cảnh quốc, còn buộc Nhiếp Chính Vương trả lại vùng Hoa Bắc không cần nộp thuế. Người như vậy đương nhiên là không thích bị kẻ khác áp chế mình rồi. Chúng thần không dám, chỉ mong... Vương thượng truyền lời, người chỉ là một lương vương nhỏ nhoi của một vùng đất nhỏ bé, tạm thời không có ý định học tập hoàng gia, có tam cung lục viện, con cái đầy đàn để củng cố vương vị. Tiểu công tử dù ra đời không khỏe mạnh cũng là chuyện nhà của ngài, không mượn kẻ khác xen vào. Các vị là quý tộc Đông Đô, tài sản địa vị sẽ vẫn được vương thượng bảo vệ nếu làm đúng bổn phận và vai trò. Giờ các vị có thể về, không tiễn. So với cảnh quốc đang có nhiều xáo trộn, Đông Đô ổn định hơn hẳn. Dân chúng tuy có không ít bắt quái, nhưng điều quan trọng nhất với họ vẫn là cuộc sống yên ổn. Ai làm vương làm chúa, có bao nhiêu nhi tử, bao nhiêu thê thiếp đều không phải là điều dân chúng bận tâm. Quý tộc vẫn phải dựa vào dân chúng và sự bảo hộ của thế lực cầm quyền. Thẩm Hành Vân không có ý định lập ra một vương triều thu nhỏ tại Đông Đô. Phương Lễ và những thân tín là đã đủ, Thiết Hàng Bách Thắng trở thành một huyền thoại rồi. Lúc này, trong viện của Thanh Liên, nàng đang bồng con, nói chuyện ê a với bé. Đại phu có chỉ cho Thanh Liên một phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ gắn liền với người mẹ. Thường xuyên ôm ấp, vỗ về và nuôi con bằng sữa mẹ đã giúp nhiều đứa bé sinh ra yếu ớt, khỏe lên rất nhiều. Liên Nhi, chất giọng trầm ấm, Thanh Liên vội quay lại mừng rỡ. Thiết đại ca, đứa bé với đôi mắt to đen láy, môi hơi thâm, sắc mặt hơi vàng, chỉ có đôi mắt là linh động và rạng rỡ, nhìn chăm chú vào Thiết Hàng. Chỉ có một ngày để quyết định, không biết bao năm rồi Thiết Hàng quên mất cảm giác được ngủ say và mở mắt như một con người. Thẩm Hành Vân cũng vừa bước vào cửa, thấy Thiết Hàng, hắn bước nhanh tới chỗ Thanh Điên. Nàng vẫn còn mệt, sao lại ôm con rồi? Hắn cúi xuống, rất tự nhiên hôn lên má Thanh Liên. Nàng đỏ mặt. Thẩm Hành Vân đợi lấy em bé, râu trên cằm lúng phúng, chà vào làn da mỏng manh nhồn nhột. Đứa bé mở to mắt, bất giác chạm tay vào mặt cha mình. Nàng xem này, con chào hỏi cha nó đó, con thật có hiếu. Thanh Liên cũng cười, nắm nhẹ bàn tay nhỏ xíu. Ba người họ mới là một gia đình. Ngài dù nhập vào thân xác em bé nhưng vẫn còn ký ức của mình, lớn lên khỏe mạnh, thần dũng vô song. Nhưng cũng chỉ là vay mượn, là một đứa bé có ký ức của người lớn sẽ chẳng có thời thơ ấu. Vay lấy thương yêu dành cho một linh hồn khác, tâm hồn vẫn là chiến quỷ, vậy có khác gì đâu. Nàng nói chuyện với đại ca đi. Thẩm Hành Vân ôm lấy con vào lòng dịu dàng. Ta mang con ra ngoài sưởi nắng. Lương Vương cao ngạo, kiếp này lại hết lòng hết dạ với Thanh Liên. Thiết đại ca, huynh ngồi đi, muội mang trà lên. Bé thế nào rồi? Nghe nói là không được khỏe lắm. Đại phu có xem qua, đó là đang khá dần lên. Thanh Liên gượng cười, sau đó ánh mắt lại tràn lên một tia hy vọng. Nhưng chăm sóc tốt, đại phu cũng chỉ cho muội một phương pháp ấp con rất tốt, muội áp dụng. Thấy có hiệu quả, bé khỏe hơn, linh hoạt hơn, còn biết nhìn muội, có khi còn cười. Ánh mắt Thanh Liên ngời sáng khi nói về con. Đứa bé là bầu trời của nàng, là ruột thịt của nàng, có yếu đuối, vẫn là con của nàng. Còn hắn, vay mượn thân xác, khỏe mạnh lớn lên thì sao chứ, mãi mãi cũng chỉ là một kẻ cắp linh hồn từ người khác mà thôi. Em bé rất dễ thương. Là cháu của huynh đó, lớn lên nó sẽ hiếu kính với cựu cựu, nhất định sẽ rất tôn kính đại ca. Cựu cựu, người thân, một ông cậu muốn giết đi linh hồn của cháu, thay vào để trốn tránh số phận sao? Ừ, đợi lớn hơn một chút, ta dạy cháu tập võ, muội yên tâm. Đứa bé dù yếu ớt, nhưng nếu không còn nữa, Thanh Liên cũng sẽ đau lòng lắm. Chẳng phải đã muốn chăm sóc cho nàng mãi mãi sao? Liên Nhi. Dạ. Đại ca sẽ không để muội thiệt thòi. Không bao giờ để muội thiệt thòi. Ta không đồng ý. La Mặt có vẻ không bất ngờ trước câu trả lời này. Hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên. Ngày chắc chứ. Ừ. Chỉ có một cơ hội này. Ta vất vả lắm mới sắp xếp xong. bọn họ đều trọng sinh chỉ vì ngài. Ta không đồng ý. Chào. Con người khô khan như ngói, cứ cắp cúi, cứ lặng lẽ sống kiếp chiến quỷ, giết rồi lại giết, thật là thất bại rồi. Tiếng Hồ Vương vang lên có vẻ như nhạo báng, nhưng Lam Mặc không có chút bối rối nào. Không sao cả, tiểu nhân cũng đã cố gắng hết sức để làm tất cả những gì có thể. Chọn lựa như thế là do ý của khách hàng và tiểu nhân tôn trọng chọn lựa của họ. Lam Mặc lại rót tiếp cho mình một tách trà. Nhưng tiểu nhân cực kỳ hài lòng với vụ làm ăn này. Chiến quỷ xưa này vốn chẳng có khao khát, giờ lại vì một con người mà tiếp tục vai trò của mình. Ngày ấy chắc cũng đã nghĩ đến khả năng Thanh Liên tiểu thư dù được Lương Vương thương yêu, nhưng thân phận thấp, khó mà sống được trong chốn ăn thịt người đó. Để bảo vệ tiểu thư và tiểu công tử, chiến quỷ cần phải ra sức một chút. Chiến tranh là nơi thích hợp nhất của chiến quỷ, và nơi đó không ai thắng được người, kể cả chiến thần. Mà chiến quỷ bây giờ còn có mục đích, ắt là càng lợi hại gấp bội. Máu đổ đầu rơi không ít, trải đường cho tiểu công tử yếu đuối quặt quẹo đó bình an lớn lên. Có đúng không, Hồ Vương điện hạ? Hồ Vương chợt nghĩ đến một khả năng, đôi mày bạc nhếch lên. Thì ra tất cả đều nằm trong tầm tính toán của ông chủ Lam cả. Mục đích của ngươi không phải là thứ mà chúng ta thỏa thuận. Ngươi muốn chiến quỷ phô bày hết năng lực làm nên loạn thế, có phải không? Gia tộc của Lam Mặc là một trong những gia tộc bí ẩn nhất tam giới. Năng lực, nguồn gốc đều không ai biết. Chỉ có điều gia tộc đó chưa làm điều gì hại đến tam giới, chỉ làm công việc buôn bán. Nhưng khách hàng của họ vô cùng đa dạng. Họ hoàn thành mọi tâm nguyện và chấp nhận trả giá cho Lam Mặc. Cái giá đôi khi là mạng sống, đôi khi lại đơn giản đến bất ngờ. Ngài đánh giá ta cao quá. Lam Mặc cười nhẹ. Loạn thế không cần tiểu nhân làm thì vẫn có. Tiểu nhân luôn muốn hoàn thành mọi thỏa thuận với khách hàng. Chỉ là không phải lần nào khách hàng cũng đi theo con đường tiểu nhân vạch sẵn. Thỏa thuận của ngài và tiểu nhân là khiến chiến quỷ siêu sinh còn chưa hoàn thành. Một con đường đã lấp đi, phải tìm con đường khác, và tiểu nhân đã mở con đường đó ra rồi. Ý ngươi là Hồ Vương điện hạ thuộc hồ tộc cao quý, nhất định sẽ không hiểu. Chiến quỷ trong mắt những vương tộc trong thần giới cũng chỉ là một kẻ hèn hạ. Cứ để cho hắn tồn tại mà không cần can thiệp. Bây giờ kẻ hèn hạ đó lại đang có động lực, càng ngày càng hăng máu chém giết. Tiếp tục như vậy, một khi hắn hoàn toàn bộc lộ mọi khả năng, thần giới sợ rằng hối cũng không kịp, mà nhân giới cũng bị thiệt hại nặng nề. Tiểu nhân cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, không thể đến gặp thiên đế được. Nhưng Hồ Vương điện hạ thì có thể. Xin người nói lại tình hình với thiên đế điện hạ, rồi tùy thiên đế định đoạt. Cố chấp để chiến quỷ trong cuộc đời mãi mãi chém giết, để rồi khi hắn say máu, tiêu diệt nhân giới, lại phải tốn công đi dẹp loạn. Hay là bây giờ giải lời nguyền cho hắn, để hắn đầu thai chuyển thế như bao linh hồn khác. Người đó là thiên đế, ắt sẽ biết chọn lựa thế nào. Ngài thấy tiểu nhân nói có đúng không? Chương 66. Chỉ cần nàng. Ngày tiểu công tử tròn tháng cũng là ngày Cảnh Quốc đổi chủ. Cảnh Khiêm lên nối ngôi, xưng hiệu là Châu Hoàng. Ngày thứ ba đăng cơ, Châu Hoàng ký hiệp ước với Đồng Bình. Cũng trong ngày hôm đó, từ lao ngục, Cảnh Quốc truyền ra tin đại tiểu thư Nhâm Uyển tự sát, Nhâm gia cũng không có phản ứng gì. Một kiếp hồng nhan như gió thoảng, Thanh Liên ngẩn người. Rồi lại nhìn con trai, đứa bé ra đời là một ngã rẽ mới trong số mệnh. Kiếp trước, nàng và Lương Vương là kẻ địch, kiếp này lại ân ái nồng đượm, còn có cả con trai. Nương nương. Sau khi sinh một tháng, tiểu công tử vẫn yếu ớt, dù đã lanh lợi hơn đôi chút. Đôi mắt có thần, cái miệng nhỏ chớp chép nhìn mẹ, đó là toàn bộ cuộc sống của Thanh Liên. Kể cả khi Lương Vương đề nghị lập nàng làm chính phi, thì Thanh Liên vẫn không mảy may để ý. Nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con thôi. Nương nương cũng phải quan tâm đến vương thượng. Hiện giờ người chỉ có một mình nương nương. Nương nương càng được người yêu thương, tiểu công tử càng vững chắc về địa vị, không ai dám hại ngài. Thẩm Hành Vân thật sự không biết Thanh Liên bỗng trở nên dịu dàng với mình như vậy, thật sự là vì quan tâm đến hắn hay là vì muốn tranh thủ sủng ái cho con trai. Nàng giúp hắn cởi áo choàng, còn mang trà gừng đưa cho hắn nữa. Hôm nay con lại có trò gì mới làm nàng vui à? Trẻ con, một tháng ngũ quan đã bắt đầu thay đổi, nhưng con vẫn vậy, khuôn mặt chưa căng mịn, da vẫn đỏ, người nhỏ như một con khỉ con nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Vì lẽ đó, mỗi lần khám phá ra đứa bé làm được điều gì mới, Thanh Liên rất vui. Không có ạ, con ăn rồi ngủ rất ngoan. Gần đây đại phu có chút bối rối khi đến khám cho tiểu công tử. Hơi thở của bé lúc mới sinh đã khò khè nặng nề, nhưng do thuốc cũng có mấy phần độc, đại phu không kê cho bé, chỉ dặn dò Thanh Liên chú ý. Hai ngày nay, thỉnh thoảng bé thở rất khó nhọc, sắc mặt tái hẳn đi. Con không khỏe lắm. Thanh Liên tựa đầu vào ngực Thẩm Hành Vân thì thào. Hôm qua con thở không đều, sau đó thì đỡ hơn, sáng giờ lại thấy thở nặng lại, không biết có sao không? Thẩm Hành Vân đến bên nồi xem xét, đứa bé đang nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, hơi thở đúng là khá nặng nề, khác hẳn bình thường. Hắn đang định nói gì thì bên ngoài Phương Lễ vội vã bước vào, dường như đang có chuyện gì rất gấp. Hồi bẩm vương thượng, vùng cổ thạch của chúng ta có kẻ xâm nhập. Đêm qua chúng đã tấn công, giết nhiều người trong một làng. May sau người của chúng ta đến kịp đã bắt được hắn, nhưng hắn tự tử, phút cuối còn gào lên ý trời ý trời. Thẩm Hành Vân im lặng, đúng là muốn yên ổn cũng không được. Gần đây có quá nhiều kẻ trỗi trải chăng? Còn có một vụ gieo thóc mãi không nở mầm ở làng Phú Hạ, người ta đồn là do ảnh hưởng của tiểu công tử nên lúa cũng chẳng mọc mầm. Thanh Liên ngẩng lên khi nghe câu nói đó. Nàng xưa nay không xen vào chuyện của nam tử, nhưng đến lúc này còn nhịn được sao? Thay vì trách con ta, phải nên xem lại chất lượng hạt giống chứ. Phương tham mưu không thể không biết chuyện lúa không nảy mầm là chuyện thường xảy ra. Quan trọng là người dân họ thường hay sợ chuyện ma quỷ quấy phá. Người đưa tin cũng báo, đêm qua cũng có người nhìn thấy nương nương là hồ ly tinh chuyển thế đến quyến rũ vương thượng. Tiểu công tử cũng là gì, cũng giống mẹ, không những vậy còn gây hại cho nhiều người. Nắm đấm Thẩm Hành Vân nắm lại, những đấu tranh nhằm lung lạc tinh thần này hắn đều biết, song con người cũng không thể nào chịu đựng quá nhiều. Đi điều tra xem ai làm. Hắn vòng tay ôm Thanh Liên đang hoang mang vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Những chuyện đó nàng không cần quan tâm đến, chỉ cần cố gắng nuôi con cho tốt rồi sẽ không sao. Vâng, làm sao không quan tâm được, con bị đem ra làm công cụ đả kích. Thanh Liên vô cùng phẫn hận, nhưng nàng không đủ sức vạch mặt bảo vệ cho con được. Vì quyền lực, người ta bất chấp thủ đoạn. Con trai nàng vô tình đã trở thành điểm yếu của một người đàn ông bản lĩnh khó mà đánh gục được trong lúc này. Thẩm Hành Vân dường như cũng hiểu những tâm tư trong lòng thê tử. Hắn lại hôn lên vầng trán Thanh Liên như dỗ dành, tràn ngập yêu thương. Chỉ cần chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc, những lời nói của con là thiên sắc cô tinh sẽ không còn nữa. Nàng cố gắng sống tốt, ta cũng vậy, được không nương tử? Liên Nhi là tổ chức thiên sát của Đồng Bình làm. Vâng ạ. Đồng Bình và Đông Đô thời gian qua có không ít xung đột. Đông Đô cũng có hai lần chủ động tấn công Đồng Bình. Tổ chức thiên sát thuộc về quý tộc Đồng Bình, muốn quấy rối tạo chia rẽ ở Đông Đô không phải là không có lý. Tuy nhiên, Phương Thượng cảm thấy có bàn tay kẻ khác nhúng vào sao? Và cũng có thể đoán đó là ai. Cảnh Khiêm trong thời gian mới lên ngôi cũng cần nhiều hậu thuẫn để củng cố vững chắc ngôi vị. Hắn đương nhiên chẳng muốn gây ra xung đột trong lúc này, nhưng khuấy động xung đột giữa những quốc gia láng giềng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi vẫn là chuyện có thể. Chẳng qua là thuyết phục được thiên sát ra tay, Cảnh Khiêm cũng không đơn giản chút nào. Kết quả điều tra thế nào rồi? Không để lại dấu vết. Không dấu vết thì tạo nên dấu vết, chuyện đó để giỏi nhất mà. Phương Lễ cười khẽ, đúng là cũng không thể nhịn mãi được. và Trần Đồng Bình, chỉ sợ chúng ta chưa đủ lực đối phó với họ trực diện, lại phải thông qua quá trình đàm phán sau. Chúng ta đàm phán với Đồng Bình không chỉ một lần, nhưng hoàng đế của bọn họ quá háo thắng, có dũng không có mưu. Chỉ có đánh một trận lớn, để bọn chúng không hồi phục nguyên khí được trong vòng ít nhất là 5 năm. Lại chiến tranh, chiến trường của chiến quỷ sao? Thẩm Hành trầm ngâm không nói. Chi tiết cuộc gặp gỡ với cố nhân vẫn ám ảnh trong lòng, khiến một kẻ như Hồ Phương cũng không khỏi hoang mang. Thiên đế đã đồng ý cho huynh đầu thai chuyển kiếp. Lời nguyền làm chiến quỷ từ đời này sang đời khác đã không còn tồn tại nữa rồi. Ngàn năm trước, sinh vật được gọi là chiến quỷ đó đã gây ra không ít trận chiến đẫm máu. Thần giới mất không ít người. Thiên đế phải dùng năng lực phong ấn hắn với lời nguyền mãi chẳng siêu sinh. Trừng phạt người trong lúc giận dữ thường chẳng khôn ngoan chút nào. Lam Mặc đã nói thế, buộc một chiến quỷ sống cuộc đời bất tử, không có siêu sinh, khác nào bảo hắn cứ tiếp tục chém giết. Cũng may hắn không có tham vọng, không muốn chiếm lĩnh hay trả thù gì tam giới. Chứ không thì, ba cõi đã loạn lạc từ lâu, chiến thần cũng chẳng thể làm gì. Thiết Hàn lau lưỡi kiếm bén ngót, cũng chẳng mảy may quan tâm vì sao Thẩm Hành lại tìm mình, vì sao Thẩm Hành lại nói chuyện đó với mình. Không quan trọng nữa, giờ ta lại có chuyện phải làm rồi. Cũng chẳng mảy may quan tâm vì sao Thẩm Hành lại tìm đến mình, vì sao Thẩm Hành lại nói chuyện đó với mình. Không quan trọng nữa, giờ ta lại có chuyện phải làm rồi. Thanh Liên không chỉ có đại ca bảo hộ sẽ càng bị người ta ức hiếp. Cháu trai yếu ớt, nhiều bệnh, chỉ có thể lớn lên an lành nếu nó là con nối dòng duy nhất của Lương Vương Phủ. Lương Vương sẽ làm hết sức bảo vệ hắn, chẳng ai có thể động vào. Muốn vậy, Đông Đô cần chiến quỷ, trên lưng ngựa vẫn cần có Thiết Hàn. Ngài không cần nóng vội, Lam Mặc đặt vào tay hắn một tách trà. Đại nhân chiến quỷ không màng thế sự đã có sự thay đổi, theo tiểu nhân là có chiều hướng tích cực. Một lúc nào đó, ngài ấy sẽ chọn chấm dứt cuộc sống không có lai sinh đó. Thỏa thuận của chúng ta sớm muộn cũng hoàn thành, chỉ là không biết lúc nào thôi. Tiếng cười giòn tan tiễn bước hắn, Hồ Vương thở dài. Chỉ cần nàng còn cần hắn, chiến quỷ sẽ không thể siêu sinh, không thể từ bỏ lớp giáp trụ và lưng ngựa, cô độc cả một đời chỉ vì một mối lương duyên. Chương 67. Không đợi lai sinh. 6 năm sau, Hồ Vương rót chung rượu, Lam Mặc đưa tay cung kính đón nhận, mùi rượu nồng nàn say đến ngất ngây. Rượu được chính tay Hồ Vương ủ có khác, nồng mà không hắc, ngọt đến tận đáy tim. Nhân sinh như mộng, bản thân Hồ Vương cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ ngần ấy thời gian ở thế gian này chờ đợi điều gì vậy. Lời nguyền của thiên đế lên chiến quỷ, éo le thay chỉ có thể gỡ nếu bản thân chiến quỷ muốn. 6 năm qua, Thiết Hàn nam chinh bắc phạt, đã có không ít trận chiến lừng danh thiên hạ, càng lẫy lừng hơn danh xưng chiến thần Đông Đô. Đại bá phụ, tiếng cười như chuông vỡ từ xa đưa đến. Hai đứa bé khoảng 5-6 tuổi đang chạy vội đến chỗ Hồ Vương, Thẩm Hành đang ngồi. Sao lại chơi đến mồ hôi nhễ nhại thế kia rồi? Thẩm Hành ôm lấy cháu trai. Đứa bé ốm yếu ngày nào đã kiên cường chống chọi, bây giờ tuy gần 6 tuổi nhưng vẫn nhỏ bé như đứa trẻ lên 4-5 tuổi. Tuy nhiên nó rất mạnh mẽ, luôn muốn mạnh hơn để bảo vệ mẫu thân, bảo vệ Đông Đô. Đứa trẻ đi cùng là Phương Vĩnh Nghi, con trai của Phương Lễ và Hạ Phương Nghi. Mới có 5 tuổi đã hiểu chuyện, thường xuyên đi theo Thẩm An như hình với bóng, giống như cha mình từng hầu hạ Thẩm Hành Vân. Cha bảo, con phải rèn luyện nhiều hơn nữa, sau này mới khỏe mạnh, mới bảo vệ được mẫu thân và đệ đệ. Đứa bé này có sự quyến luyến đặc biệt với mẹ, có lẽ vì Thanh Liên đã ôm ấp bé đêm ngày suốt 1 năm đầu đời. Sau đó hết lòng chăm chút, chính tay nuôi nấng Thẩm An cho đến khi bé 4 tuổi. Mãi khi nàng sinh đứa con thứ hai, Thẩm An mới bớt dính lấy mẹ. Bé rất ngoan, cũng như Thẩm Hành vậy, luôn muốn chăm sóc em trai phải mạnh mẽ để bảo vệ mẫu thân, bảo vệ em trai. Nghĩ cũng lạ, đời trước Nhan Triệt bằng lòng lập nên hiệp ước chỉ không phải để kết duyên cùng người khác, kiếp này sao lại chấp nhận sự xếp đặt của thiên đế, đầu thai là con thứ hai của Thẩm Hành Vân chứ? Chiến thần và chiến quỷ cùng xuất hiện ở một nơi sao? Ngoan lắm, vậy giờ đệ đệ của con đã thức dậy chưa nhỉ? Bá phụ nhớ Triệt Nhi quá, chắc An Nhi phải đưa bá phụ đi gặp đệ đệ của con thôi. Rồi ạ, nhưng bá phụ đợi con một chút được không? Hôm nay cựu cựu về, con và Vĩnh Nghi ở đây chờ cựu cựu. Thiết Hàng một năm sẽ về Đông Đô hai lần, vừa để báo cáo quân vụ, vừa thăm hỏi người thân. Thẩm An rất hâm mộ cựu cựu, cứ quấn lấy Thiết Hàng đòi học võ. Tiếc là thể lực của bé yếu, cũng không học được là bao. Vậy thì con ở lại với Vĩnh Nghi nhé, đại bá có chuyện muốn nói với phụ vương của con. Dạ. Như một cái bóng mờ, Lam Mặc lại hiện ra, trên tay vẫn cầm bình rượu hoa đào. Thiên đế sắp xếp hợp lý như vậy, không lẽ đến giờ ngài vẫn chưa nhận ra sao? Điều làm Thiết Hàng lưu luyến chính là an toàn của Đông Đô, là địa vị của Thanh Liên tại Lương Vương Phủ. Thiết Hàng vốn là chiến thần trong mắt bao người, giờ đột ngột biến mất, Đông Đô sẽ gãy đi một cánh tay. Dù Phương Lễ đa mưu túc trí, nhưng cũng không đủ sức giúp Lương Vương bình ổn. Các quốc gia láng giềng như hổ rình mồi chắc chắn sẽ không để yên cho Đông Đô trong lúc này. Để Nhan Triệt đầu thai làm đứa con thứ hai của Thẩm Hành Vân và Thanh Liên sẽ chia sẻ gánh nặng Thiết Hàng đang gánh. Chiến thần lớn lên trong võ nghiệp, việc kế thừa và làm rạng danh Đông Đô bách thắng không phải là chuyện viễn vông. Thiết Hàng không còn ràng buộc nữa, sẽ siêu sinh hay ít nhất cũng từ từ chuyển giao trách nhiệm cho Nhan Triệt, không sa vào chém giết, không gây hại cho nhân giới quá nhiều. Kết thúc cũng xem như là viên mãn cho Thiết Hàng, cho tất cả, có phải không? Hồ Vương nhìn về phía chân trời xa xôi, đang có một bóng ngựa phóng tới, bỏ lại sau lưng những vướng bận từ chiến trận. Thiết Hàng trong bộ khôi giáp oai phong nhảy xuống ngựa, đôi tay dang rộng, đón một bóng người nhỏ bé, lao vào ôm chặt lấy mình. Cựu cựu, cựu cựu về rồi, An Nhi nhớ người lắm, An Nhi rất nhớ người. Tiếng cười trẻ con vang lên giòn tan trong bóng chiều đang buông xuống. Thiết Hàng ôm lấy bé, đặt trên vai mình, lặng lẽ trở về. Trong tẩm điện, một đứa trẻ khác vừa mở mắt. Trong bàn tay nhỏ nhắn, một cái bớt hình như ngọn giáo nổi rõ dưới bóng chiều tà. Chiến thần, chiến quỷ, thật ra chỉ là những kẻ đã chọn lựa phải làm gì để bảo vệ những điều quan trọng của mình thôi. Câu chuyện không có lai sinh đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.